vậy thì cuộc sống sau này của ngươi sẽ đổi khác. Tim Trương Đống Thiên đập mạnh vì hưng phấn. Miêu gia đã nói rõ ràng là, bởi vì ngươi chỉ là một chi phủ, ta cho ngươi một cơ hội. Kiểu ám chỉ như vậy mà hắn còn không hiểu thì lập tức cáo quan về quê cho rồi. Hạ quan đã hiểu, xin đại nhân yên tâm. Giờ phút này, Trương Đống Thiên nói năng rất dõng dạc, đôi mắt lộ vẻ kiên định. Làm quan thanh liêm khó lắm sao? 20 năm trước, khi vừa nhậm chức chi phủ, Trương Đống Thiên đã từng tự hỏi mình câu này. Đáp án dĩ nhiên là quá khó. Nếu ngươi không khoác trên mình bộ mặt đạo đức giả thì sẽ bị quan lại trong triều cô lập. Xa lánh, nếu ngươi không nhận hối lộ, hàng năm tam tiết lưỡng thọ, thế thì lấy gì hiếu kính quan trên? Nếu ngay cả quan chức cũng không giữ được thì còn nói gì chuyện vì dân phục vụ? Hôm nay, đúng 20 năm sau, Trương Đống Thiên nhận ra làm quan tốt không hề khó. Chỉ cần trả một cái giá rất lớn, có thể là đầu rơi người mất, có thể là nhà nát cửa tan. Nhưng sau khi bỏ lại mọi nỗi sợ hãi và bận tâm, Hắc Lý Quỷ cũng xử án được, huống chi là Trương Đống Thiên. Một, rốt cuộc, khi Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân không giữ được bình tĩnh và định cãi nhau ngay tại chỗ, Trương Chi Phủ bỗng bước ra thăng đường. Thế nhưng, tối nay lại là một Trương Chi Phủ khác hẳn ngày thường. Trong lòng có công đạo, sau lưng có chính khí, cộng thêm khí khái không giận mà uy, ngồi ngay dưới tấm biển minh kính cao huyền, gương sáng treo cao, bảo rằng hắn là Khâm Sai đại thần được hoàng thượng phái tới thì chắc chắn sẽ có người tin. Tiếng tấm gỗ kinh đường vang lên, giọng nói to rõ vọng xuống. Dưới công đường là người nào? Thấy bổn quan vì sao lại không quỳ? Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân cùng cười lạnh, trộm nghĩ, ngươi chỉ là một tên chi phủ nhỏ nhoi mà còn dám đụng đến con ông cháu cha như bọn ta hay sao? Tại hạ là Triệu Biện, còn lại bộ thượng thư Triệu. Hắn chưa kịp nói xong, Trương đại nhân lại gõ tấm gỗ kinh đường xuống bàn. Triệu Biện, bản thân ngươi có công danh gì không? Triệu Biện không ngờ đối phương không cho mình nói xong. Cái này thì, đã không có công danh trên người thì tại sao thấy bản quan mà không quỳ? Ngươi nên biết đó là coi rẻ công đường. Mặt Triệu Biện tím tím xanh xanh một hồi. Không tưởng tượng được họ Trương chẳng chịu chừa cho mình chút mặt mũi nào. Ngày sau nhất định phải mách phụ thân chăm sóc tốt cho hắn. Đỗ Phùng Xuân đứng bên cạnh cười hả hê. Xong, hắn cười trên nỗi đau khổ người khác không được lâu. Bởi vì cục diện từ vui hóa buồn. Đỗ Phùng Xuân, ngươi cười cái gì? Công đường há lại là nơi cho ngươi vui cười. Ngươi cũng giống như Triệu Biện. Mau quỳ xuống, bằng không ta khép ngươi vào tội coi rẻ công đường. Hai người trừng mắt nhìn Trương Chi Phủ. Sau đó bực dọc quỳ xuống. Vốn cho rằng một gã chi phủ nhỏ nhoi phải ban cho mình chỗ ngồi mới phải. Ngờ đâu họ Trương dám làm như vậy. Hay là hắn hết muốn làm quan nữa rồi. Vương Hủ đeo cùm, ngồi chồm hỗn trên mặt đất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cũng khá giật mình. Phần vì đã được nghe qua gia thế và bối cảnh của hai vị công tử trên đường tới đây. Phần vì ấn tượng của hắn với Trương đại nhân khiến hắn nghĩ rằng mình bị đổ hết tội lên đầu mình mới là hợp lý. Tình thế hiện tại quả thật hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Vương Hủ, ngươi hãy trần thuật vụ án. Hả, à, được thôi, chuyện là thế này, họ Triệu và họ Đỗ tranh giành tình nhân nên để cho thủ hạ đánh nhau. Ta thân là hầu bàn ở lâu Túy Tinh, chức chánh phải giữ gìn trật tự ở đó. Ban đầu định lên khuyên can bọn họ, nào biết bọn họ muốn giết người. Bởi vậy, ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Triệu Biện, Đỗ Phùng Xuân, lời Vương Hủ nói có phải là thật hay không? Nhị vị công tử choáng váng không thôi. Trình độ vô sỉ của Vương Hủ quả thật hơn người. Rõ ràng hắn hô to rằng, các ngươi thích đánh phải không? Đến đây đánh với ta này. Vậy mà giờ dõng dạc nói, khuyên can. Thậm chí nói, phòng vệ chính đáng thì lại càng khó chấp nhận hơn nữa. Một người phòng vệ chính đáng sẽ chẳng cầm côn nhị khúc vừa múa, vừa hú hét điên cuồng và sẽ chẳng giống lên. Còn ai muốn lên, Trương đại nhân, làm sao ngươi có thể tin lời một tên chạy bàn trong kỹ viện chứ? Đúng vậy, Thực ra hắn là cao thủ, mấy chục người đánh cũng không thắng được. Hai người nhất trí với nhau là vậy. Hừ, thế còn, đánh chết hắn cho ta. Đánh chết hắn, bổn công tử có thưởng lớn, và, làm thịt cái thằng chạy bàn chết bầm ấy. Bổn công tử thưởng 20 lượng bạc là do ai nói? Trương Chi Phủ hỏi vặn lại, dưới công đường trở nên im lặng. Miêu gia cung cấp hai câu này rất hữu hiệu, vì đó đều là nguyên văn từ Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân nên chúng không thể chống chế được. Tự ý điều động binh sĩ thủ thành, hành hung bạo lực, hai người các ngươi đã biết tội chưa? Hừ, họ Trương kia, ngươi tốt nhất là giải quyết cho êm đẹp một chút. Cha ta là lại bộ thượng thư. Ngươi chỉ là loại tôm tép mà dám quản Đỗ Phùng Xuân này ư? Hai người vùng đứng lên. Lớn tiếng kêu gào, hiển nhiên là do không thể nhịn nhục được nữa. Thủ hạ của chúng ở ngoài công đường cũng đánh trống reo hò. Trương đại nhân, bọn chúng hoàn toàn không để ngươi vào mắt. Câu nói của Miêu gia lại hiện lên trong đầu Trương Đống Thiên. Tiếng tấm gỗ kinh đường lại vang lên. Càn rỡ, trên công đường mà các ngươi dám nói với bổn quan như vậy. Người đâu, vả miệng, hai nha dịch bước đến định dùng hình. Đỗ Phùng Xuân trừng mắt nói, ngươi dám động vào ta, ngày sau ta nhất định tìm ngươi tính sổ. Triệu Biện cũng nói tương tự, có điều Trương đại nhân vẫn bình tĩnh như trước, ngoài mặt tỏ ra hiên ngang lẫm liệt, đang trên công đường dám đe dọa mệnh quan triều đình. Phải vả thật mạnh, tát như trời giáng, Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân phen này thảm rồi, bọn nha dịch đều dùng hết sức lực, Trương đại nhân thường ngày đối xử bọn hắn không tệ. Hôm nay gặp nhị vị công tử ngông cuồng như thế, tự nhiên bọn hắn thấy không thuận mắt, trận tát qua đi, hai người trở thành đầu heo. Đỗ Phùng Xuân ôm mặt giống to, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tên này dám đánh bản thiếu gia, đánh chết hắn cho ta. Bọn tay chân dục dịch đứng lên, trông như định xông tới. Khổ nỗi việc này là xông đường công đường, ẩu đả mệnh quan triều đình nên bọn họ gặp phải trở ngại tâm tí. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là làm công, không hề muốn đắc tội với quan lại, to gan lớn mật, vậy mà dám mưu hại bổn phủ an vị chỗ này đây, ta xem thử ai dám lỗ mãng. Trương đại nhân quát lớn một tiếng, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, không có người nào động đậy nửa phân, người chủ công đường không có võ công tuyệt thế, không có quyền cao chức trọng. Nhưng có thể khiến người ta kính nể là bởi vì hắn là đại diện của hai chữ. Chính nghĩa, Triệu Biện quay đầu lại, xem thử Tề Thiếu Hiệp đang làm gì mà không ra tay trợ giúp. Hóa ra Tề Băng đang hô lên một tiếng. Hay, ngươi, Triệu Biện tức hộc máu, thế này mà còn gọi là bảo tiêu sao? Thấy mình bị đánh hắn mà còn nói hay. Vương Hủ trầm tư, đêm nay không trăng gió lớn. Chẳng lẽ lão Trương được bao thanh thiên nhập hồn? Hình như không phải, hắn dám thẩm án như vậy chứng tỏ rằng hắn không sợ cha của hai tên phá gia chi tử kia. Tình huống này chắc hẳn phải liên quan đến cái gã Miêu gia đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện, o chú thích o. Một, Lý Quỳ là một nhân vật hư cấu thủy hừ, là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất ở Lương Sơn Bạc. Biệt danh Hắc Toàn Phong, Gió Lốc Đen, Cách Trương,